họp từng đoàn tay liềm tay hai, lúa trên đồng trên dây gặt lấy cho kịp ngày mùa. Hãy subscribe.